sớm tối say cùng rượu với thơ. Chương 22, đêm trước đăng cơ. Góc truyện audio.com. Kinh thành nơi nào đó, một người mặc áo khoác màu xám đang ngồi ở trên ghế phẩm trà. Tái nhìn kỹ, thậm chí còn có thể chứng kiến miệng hắn có chút biến giống như vô ý cười. Người nói, Đông Phương Yêu ở địa bàn Bắc Thần Mộ Dạ bị trúng độc. Nam tử áo xám kia hỏi người bên cạnh, người bên cạnh cung kính nói, là, chính là không phải độc chí mạng. Nghe nói như thế, nam tử kia bên miệng ý cười u tối. Chuyện ngu xuẩn như vậy tên kia nhất định không làm, ta lại càng không hội làm. Như vậy rốt cuộc là ai làm? Hành trình Đông Hải lần này, nhất định sẽ càng thú vị. Người hạ độc kia có cần điều tra không? Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Hắn hỏi, không, đợi cho thời điểm dựa theo manh mối tìm được người hạ độc. Người kia đã muốn tự vận. Nga, nam tử kia nhíu mi lại. Dừng trong chốc lát, A Kinh Thành hiện tại thật đúng là ngọa hổ tàng long A, ta đã muốn bắt đầu chờ mong ngày Đông Phương Yêu đăng cơ. Ngự thư phòng, Thần Khê Mặc Trần cùng với Đông Phương Hạo ngồi ở thượng vị đang thảo luận về chuyện tình Đông Phương Yêu. Về chuyện Yêu Nhi, manh mối đều bị chặt đứt. Huống chi, hắn trúng độc rất ly kỳ. Đầu độc không nghĩ hại tánh mạng hắn. Tựa hồ giống trò đùa dai bình thường. Thật sự làm kẻ khác khó hiểu. Đông Phương Hạo cau mày nói. Thần Khê đồng ý gật đầu. Thật là rất kỳ quái mà. Kỳ quái nhất chính là. Người này làm không chê vào đâu được, làm cho nhóm ta hiện tại không biết đường mà lần. Mặc Trần bất đắc dĩ nói. Tốt lắm, Đông Phương Hạo tựa hồ là nghĩ tới điều gì bỗng nhiên theo long ỷ đứng lên. Mặc Trần, ngươi tiếp tục điều tra chuyện này. Có tình huống gì phải báo ta ngay. Mặc Trần nghi hoặc nhìn Đông Phương Hạo. Lời này của hắn chính là muốn mình biến đi. Bất quá xem diễn cảm Đông Phương Hạo thúc giục. Mặc Trần rốt cục tiêu sái cút đi. Mặc Trần vừa đi, Đông Phương Hạo liền vội vàng chạy đến bên người con của hắn. Muốn nói lại thôi, Phụ Hoàng, còn có chuyện gì sao? Ếch cái kia Đông Phương Hạo ấp úng. Thần Khê nghi hoặc nhìn Đông Phương Hạo muốn nói lại thôi. Chính là, Phụ Hoàng ngươi, thân thể ta gần đây có vấn đề. Phụ Hoàng ngươi sinh bệnh. Thần Khê vội vàng cao thấp đánh giá hắn một chút. Chính là, căn cứ thần sắc, sắc mặt thực khỏe mạnh a. Không phải vấn đề này chính là Đông Phương Hạo tựa hồ suy nghĩ từ để so sánh trường hợp này. Rốt cuộc là vấn đề gì a? Chính là ta gần đây bỗng nhiên không lên. Đông Phương Hạo dứt khoát một cỗ khổ não nói ra. Thần Khê nghe vậy ngây người. Phụ Hoàng, ngươi, nếu đã nói ra, động tác của Đông Phương Hạo cũng hào phóng lên. Không biết sao lại thế này. Dù sao gần đây đều như vậy, ai mặt đều mất hết, lại không thể tìm ngự y Thần Khê nhĩ hảo. Dù sao cũng cùng băng diễm học qua, có thể hay không xem cho ta. Rốt cuộc Thần Khê vừa mới khiếp sợ chuẩn bị tinh thần. Vì Đông Phương Hạo bắt mạch, chỉ thấy hắn nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên lại trông sáng rộng mở. Phụ Hoàng ngươi không lên, là bởi vì dược vật, không phải bởi vì thân thể ngươi. Nói xong, hắn chạy đến một bàn gỗ trong ngự thư phòng, vạch lư hương đặt lên bàn, sau đó nhẹ nhàng dùng cái mũi ngửi. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Phụ Hoàng bình thường thích uống quân sơn, lá trà này cùng huân hương ngươi ngươi dùng hỗn hợp lại. Nếu ở cùng một chỗ liền biến thành một loại dược liệu kỳ lạ, mà người sử dụng, nam nhân sẽ không lên. Bất quá, kỳ quái chính là, ngự thư phòng Phụ Hoàng ngươi trước kia dùng không phải loại hương này à, ngươi là nói. Có người cố ý hại ta. Bất quá, ai có lá gan lén vào Hoàng cung chỉ vì làm cho Hoàng đế nói đến này. Đông Phương Hạo bỗng nhiên dừng lại. Hắn giống như là nghĩ tới điều gì. Mà Thần Khê lúc này cũng có chút rõ ràng. Về phần lễ vật cho Phụ Hoàng ngươi, kêu hắn đừng lo lắng. Ta đã cầm lại đây. Thần Khê bỗng nhiên nghĩ đến đêm hôm trước Diệp Cảnh nói. Loại trò chơi ác chất này sẽ không là hắn đùa đi. Bất quá, hắn tựa hồ quên chuyện đã nhìn thấy Hoàng thúc nói cho Phụ Hoàng. Phụ Hoàng, Thần Khê kêu Đông Phương Hạo một tiếng. Cái kia ta hôm trước gặp giả ở ngự hoa viên gặp được Hoàng thúc. Đông Phương Hạo diễn cảm thực nghiêm túc. Ta chỉ biết ngày này sớm hay muộn cũng tới. Khó trách gần đây Sở Ninh nhàn rỗi đột nhiên biến mất. Này tiểu tử thúi, hắn một ngày không chỉnh ta Phế Dương. Dược biến thái như vậy cũng chỉ có hắn mới nghĩ đến. Bất quá, Đông Phương Hạo lời nói xoay chuyển. Thần Khê ngươi lợi hại như vậy hẳn là có thể giải đi. Ân, đích thật có thể giải. Đều là dược liệu thực bình thường. Bất quá nó cần cánh hoa sen làm thuốc dẫn. Để cho ta ngẫm lại. Loại hoa sen này hẳn chỉ Thanh Phong Thành mới có. Ngẩng đầu, hắn dùng ánh mắt sáng ngời nhìn phụ hoàng hắn. Hắn như thế nào đã quên Thanh Phong Thành là đất phong của Diệp Cảnh. Hoàng thúc hắn quả nhiên gian trá. Ngay cả điểm này đều tính toán chu toàn. Thần Khê, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Không chữa trị sẽ như thế nào? Kỳ thật cũng sẽ không như thế nào. Chính là cấm dục 3 tháng. Tự nhiên dược tính liền biến mất. Cấm dục 3 tháng, Thần Khê kiên định gật đầu. Đông Phương Hạo sắc mặt vô cùng khó coi. Sau đó ngự thư phòng bộc phát ra một tiếng giống. Đông Phương Cảnh, ngươi chờ đó cho trẫm. Triều đình, quần thần xì xào bàn tán. Không biết tại sao, gần đây hoàng thượng bọn hắn tính tình bỗng nhiên trở nên rất kém. Đương nhiên mặt cũng suốt ngày là màu đen. Đây có lẽ là biểu cảm sau khi thoái vị. Hoàng thượng, thừa tướng Sở Nham đang nhìn Đông Phương Hạo mặt siêu hắc. Không đổi sắc khi nói chuyện, Thái tử Điện Hạ còn vài ngày sẽ đăng cơ. Hết thảy mọi chuyện chúng ta cũng đã chuẩn bị tốt. Chính là gần đây kinh thành tai mắt hỗn tạp, cho nên khẩn cầu hoàng thượng tăng cường canh gác, phòng ngừa kẻ không cần thiết quấy nhiễu. Hoàng đế ngồi trên tà tà nhìn Sở Nham liếc mắt một cái. Sau đó theo một câu trong miệng nói ra, chuẩn, ngươi đi làm đi, kết quả là, buổi lâm chiều đã xong như vậy. Lui về, quần thần đều đi theo bên người Sở Nham. Lão thừa tướng, ngươi nói một chút hoàng thượng gần đây làm sao vậy a? Giống như bộ dáng cảm xúc không ổn định. Đúng vậy, khiến chúng ta đều không dám mở miệng. Tất cả đại thần đều đi theo kể khổ. Chỉ thấy Sở thừa tướng suy nghĩ trong chốc lát, như thế nào ta cảm thấy được hoàng thượng như là muốn tìm bất mãn a? Ngự thư phòng. Hoàng thượng, ta cùng Vân Thanh Minh tra xét vài ngày, điều động tất cả người ngựa có liên quan, lại ngay cả các điểm lân cận đều không điều tra ra. Cho nên cho tới bây giờ, chúng ta còn không biết người hạ độc có cùng Hoàng thất Bắc Thần có quan hệ. Lúc này Mạc Trần cuối cùng có bộ dáng thần tử, nghiêm túc cùng Hoàng đế thưa bẩm đại sự, làm Mạc Trần thật vất vả an ổn một lần. Đông Phương Hạo lại tựa hồ có điểm không yêu tên kia. Chỉ thấy hắn diễn cảm thối thối nhìn Mạc Trần liếc mắt một cái. Ngươi nói, đồ đệ Vô Tích cũng đến đây. Ân, bởi vì gần đây đúng là thời kỳ mẫn cảm, cho nên ta kêu hắn lại đây giúp ta. Nga, ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Đông Phương Hạo phất tay đuổi người. Mạc Trần nghi hoặc nhìn hoàng đế lão cáo già. Thật sự là rất kỳ quái mà. Hôm nay hoàng thượng như thế nào trầm mặc như thế? Bất quá, nghi hoặc vẫn là nghi hoặc. Hắn không muốn mình chết. Vì thế Aiya nghe theo mệnh lệnh Đông Phương Hạo, rời khỏi ngự thư phòng. Mới ra ngự thư phòng, chỉ thấy một thiếu niên hồng y trên nóc nhà nhảy xuống. Vừa lúc dừng ở bên cạnh hắn. Các, hoàng cung thật sự là không sai a, cho nên mới kêu hoàng cung. Huề vốn quá. Hồng y thiếu niên nhẹ nhàng nở nụ cười, đưa tay thắt lưng ôm Mạc Trần. Đi thôi, đi gặp tiểu chủ nhân chúng ta đi. Mạc Trần tức giận lấy tay ly khai người nọ. Vân Thanh Minh, ngươi không có điểm nào bình thường sao? Anh bình thường quá ha. Vân Thanh Minh cười hắc hắc. Nếu ngươi bình thường, ta cũng sẽ thực bình thường. Hay, Mạc Trần hừ một tiếng. Đi nhanh đi về phía trước. Vân Thanh Minh cười hì hì theo ở phía sau. Thần Khê đang theo Dương trong cung trêu ghẹo dược liệu. Tại Kiêu Ti, chỉ thấy một thiếu niên hồng y nhô đầu vào. Híp mắt đối hắn cười. Thần Khê sửng sốt một chút. Bỗng nhiên nhớ tới hắn chính là cung chủ Thiên Xu cung Vân Thanh Minh. Bọn hắn trước kia ở khách có gặp qua. Mạc Trần ngoài cửa tiến vào. Thuận tiện túm Vân Thanh Minh đá vào. Chào, còn nhớ rõ ta sao? Thiếu niên mở to hai mắt nhìn hắn. Đương nhiên, Vân Thanh Minh đúng không? Ừ, thiếu niên mạnh mẽ gật đầu. Được rồi, đừng dùng bộ dáng đáng yêu nữa. Còn chính sự muốn nói mà. Mặc Trần châm chọc nói. Tiết người ta nào có bộ dáng đáng yêu. Người ta vốn đã đáng yêu thôi. Vân Thanh Minh đô miệng nhìn Mặc Trần. Thần Khê cười lên tiếng. Thật đúng là nhi đồng đáng yêu mà. Hoa, chứng kiến Thần Khê bật cười. Vân Thanh Minh sợ hãi than. Đáng yêu nhất chính là chủ nhân mới đúng. Thật cười khuynh thành a, thiếu gia không cần ngươi nịnh nọt. Một nhi đồng 13 tuổi đã cười khuynh thành rồi. Mặc Trần lành lạnh nói. Vân Thanh Minh đối với hắn là một cái mặt quỷ. Lúc nhỏ là cười khuynh thành. Trưởng thành là có thể khuynh quốc rồi. Được rồi, đừng làm loạn. Thần Khê đúng lúc đi ra ngăn cấm. Không phải có chuyện tình gấp gáp sao? Nhanh nói đi, Nga, là như vậy, chuyện người hạ độc kia ta không thu hoạch được gì. Hơn nữa cũng không tra ra là Hoàng thất Bắc thần làm loạn. 3 ngày sau chính là ngày Thái tử đăng cơ, cho nên 2 ngày này ta cùng người này bảo hộ thiếu gia an toàn. Không phải là bảo hộ đại ca của ta an toàn sao? Thái tử bên kia Hoàng thượng tự do an bài, cũng là Hoàng thượng để cho ta cùng Vân Thanh Minh đến bảo vệ ngươi. Nga, là như thế này a, Thần Khê rõ ràng gật gật đầu. Bất quá Mặc Trần nghĩ nghĩ, ta nghĩ hỏi một chút, gần đây Hoàng thượng làm sao vậy? Giống như có chút bộ dáng kỳ quái. Này Thần Khê cười cười xấu hổ, loại chuyện này nếu nói ra phòng trừng phụ hoàng tức chết. Ta cũng không biết, phòng trừng là gần đây sự tình nhiều, phụ hoàng tâm tình buồn bực đi. Phải không? Mặc Trần hoài nghi nhìn Thần Khê liếc mắt một cái. Đúng vậy, được rồi, từ hôm nay trở đi ta muốn hưởng thụ sinh sống hoàng cung của ta. Vân Thanh Minh bỗng nhiên hô một câu, sau đó bổ nhào vào một cái ghế thượng, tùy tay cầm thức ăn lót dạ trên bàn ăn. Mặc Trần đâu qua đi một cái xem thường, Thần Khê tắc hiểu ý cười. Ánh Dương cung, từ nay về sau không hề thanh tĩnh. Tội em quá, cách chương.